Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, mạnh mẽ 55M. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Bên trong phòng nghỉ ngơi lúc này liền phi thường yên tĩnh. 10 vị đại sư mặc kệ có phải là thật hay không khiếp sợ. Vẫn là làm sao? Tất cả đều không nói một lời. Hai mắt vô thần, ngốc ngồi ở chỗ đó. Bạch Ca nhìn màn ảnh trong ánh mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Không khí chung quanh phát sinh hơi nước ngưng kết thành băng bùm bùm âm thanh. Cảm nhận được bên người hàn ý, 10 vị đại sư cùng nhau run lập cập. Này Lâm Diệu rõ ràng có thực lực như vậy nhưng ẩn giấu đến đây. Thực sự là khó ưa cực điểm a. Một đại sư trước tiên phát ngôn. Chủ yếu là hắn tham dự chiến đấu quá thiếu. Ta không có cơ hội cẩn thận phân tích. Lại một đại sư bóp cổ tay thở dài. Đúng, không phải như vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ không phân tích ra sai. Ta quyết định đem hắn này mấy chàng video lấy về cố gắng phân tích một lần. Bạch đồng học, ta đi trước một bước. Ta cũng đi. Cáo từ, cáo từ. 2 giây đồng hồ bên trong, 10 vị đại sư nối đuôi nhau mà ra, chỉ để lại trong phòng Bạch Ca sắc mặt âm trầm như nước. Cùng lúc đó, ở một gian khác phòng nghỉ ngơi, tương tự có mấy người ở xem video, chỉ bất quá bọn hắn muốn cùng hài rất nhiều. Vệ sư, người đối với cái này Lâm Diệu thấy thế nào? Trong phòng một người thanh niên thập phần lễ phép hướng về bên cạnh một người mặc áo lam nho nhã. Người đàn ông trung niên hỏi, cái kia bị gọi là vệ sư người đàn ông trung niên thật lâu không nói. Qua hồi lâu mới thở dài nói, trừ ngươi ra những người khác nếu như gặp phải hắn liền chủ động nhận thua đi. Bớt đem mình khuyết điểm bại lộ ở nhân gia trong mắt. Thanh niên kia nghe vậy cả kinh. Phải biết bọn họ thứ hai hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung trừ hắn cái này núp trong bóng tối. Cao thủ ở ngoài mạnh nhất người nhưng là thiên bảng thứ 60 năm tên. Người như vậy gặp phải Lâm Diệu cũng phải đầu hàng sao? Trong lúc nhất thời hắn có chút khó có thể tiếp thu. Bởi vì đối phương bắt đầu chỉ là địa bảng thứ hai đếm ngược mà thôi. Có điều vệ sư nói hắn cũng không dám chống đối. Dù sao hắn biết vị này nhưng là một vị chân chính dị năng học đại sư. Bản thân càng là thiên bảng 30 vị trí đầu cường giả. Nếu không là hiệu trưởng lão bà cùng hắn quan hệ thân thích, căn bản không thể mời đến người như vậy. Trung niên nam tử kia tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Cười cầm lấy hộp điều khiển từ xa, cắt trở lại Lâm Diệu quyết đấu đối thủ thứ nhất thời hình ảnh. Người xem này chiêu thứ nhất, kỳ thực là đang thăm dò cái kia uông tốc độ. Chiêu thứ hai là đang thăm dò uông sức mạnh. Chiêu thứ ba thăm dò chính là hắn bạc nhược điểm. Sau 1 phút, đừng xem đòn đánh này đánh vào trên người hắn. Kỳ thực hắn cái kia một ngửa ra sau đã tan mất phần lớn sức mạnh. Đây chỉ là ở kiểm tra đối thủ cường độ công kích. Còn đòn đánh này nhìn như đem người đánh bay. Sự thực ở cuối cùng hắn đã sửa đánh vì là đẩy. Đối phương căn bản sẽ không được bao lớn thương tổn. Người trung niên một bên điều hình ảnh vừa nói. Đang nói đến thứ 8 cái đối thủ thời điểm. Ở đây người hắn đã kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lâm Diệu ở đánh bại nhiều như vậy đối thủ thời ra mỗi một chiêu đều đang là ở nắm trong bàn tay. Mục đích các có sự khác biệt. Có điều tương đồng chính là. Bất luận hắn ra một chiêu mục đích là cái gì. Cuối cùng đều bị hắn thực hiện. Cái này Lâm Diệu thập phần quái lạ. Không phải biến thân hệ. Nhưng cường độ thân thể so với biến thân hệ còn mạnh hơn. Sức mạnh càng là mạnh hơn biến thân hệ một đoạn dài. Hơn nữa hắn cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng sức khống chế cùng kiên cố kỹ năng vật lộn xào. Ta rất khó tưởng tượng có cái nào biến thân hệ dị năng giả có thể chiến thắng hắn. Nếu như không phải hắn không có một chút nào biến hình dáng vẻ. Ta thậm chí sẽ hoài nghi trong cơ thể hắn cất giấu một cái bạo long. Nghe được vệ sư đối với Lâm Diệu đánh giá, mọi người nột nột không nói gì, trong lòng lại trầm trọng rất nhiều. Dù sao cái này cũng là đối thủ của bọn họ, này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là hắn đây rõ ràng có xung kích thiên bảng 30 vị trí đầu năng lực, nhưng vẫn cam nguyện chờ ở địa bảng cuối cùng. Cho tới hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người. Một lớp 10 học sinh có thể như vậy khắc chế biểu hiện của chính mình muốn. Quả thực khó mà tin nổi. Này chỉ có thể nói rõ lòng của người này thái so với các ngươi trầm ổn một đoạn dài. Thực sự là hậu sinh khả úy ha. Thanh niên kia nghe nói như thế có chút xấu hổ. Hắn đồng dạng có xung kích thiên bảng 30 vị trí đầu năng lực. Nhưng vì mặt mũi loại hình đồ vật, vẫn là vọt tới thiên bảng cuối cùng vị trí. So với Lâm Diệu, hắn xác thực rất nhiều không bằng. Đại ca, chờ một lúc hắn khả năng liền muốn khiêu chiến ta. Ta nên làm như thế nào? Phía sau một nam sinh nhỏ giọng nói. Nghe vệ sư, trực tiếp nhận thua đi. Ồ, chấm ngoặc kép, địa bảng trên võ đài. Lâm Diệu lại đánh bại hai cái đối thủ. Bây giờ đối đầu chính là địa bảng 599 tên. Đi đến một bước này, đã sớm không ai sẽ hoài nghi thực lực của hắn. Càng không có người dám đối với thực lực của hắn tùy tiện dưới phán đoán. Dù sao trước nhưng là vô số người mặt bị đánh đùng đùng vang. Ngươi coi như đánh bại ta, mặt sau còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Ta liền không tin ngươi có thể vẫn vọt tới thiên bảng đi. Đối thủ này rít gào một tiếng liền hướng về Lâm Diệu vọt tới. Hai người lại đánh cái sinh động. Mấy phút sau bị Lâm Diệu một đòn oanh xuống lôi đài. Cái kế tiếp, trọng tài lúc này đã chẳng muốn báo từng người xếp hạng. Liền như thế trực tiếp phun ra ba chữ. Dưới đài lập tức tới một nữ học sinh. Một lát sau, nàng cũng trải nghiệm đến một cái thắng bại bị đối thủ thao túng loại kia khó chịu cảm giác. Đang bị Lâm Diệu mạnh mẽ chia 5 năm mấy phút sau. Cũng bị một trưởng đẩy xuống lôi đài. Díu dít, Lâm Diệu, người bắt nạt người. Xuống lôi đài sau, nữ sinh này tâm linh no bị thương. Dĩ nhiên nhịn không được. Tại chỗ khóc ra tiếng. Che mặt chạy đi. Cái này Lâm Diệu khó ưa a. Chuyện này quả thật là cường nhân chúng ta hồn. Nhìn thấy cô gái khóc, một đám nam sinh căm phẫn sục sôi. Nguyên vốn chuẩn bị đi tới liền chịu thua mấy vị cứ thế là không chịu thua. Cùng Lâm Diệu chia 5 năm mấy phút sau, mới hận hận bị đánh xuống lôi đài. Liền như vậy, liên tiếp đánh 30 chàng. Lâm Diệu đã leo lên địa bảng trước 200, trừ thứ 3 cao trung ở ngoài. Cái khác 9 cao trung dị năng giả cứ thế là có một nửa bị hắn chà đạp toàn bộ. Mà này 30 chàng không có một hồi không phải trước tiên chia 5 năm một lúc. Lại bị đánh xuống lôi đài. Tình hình như thế phảng phất ở còn lại dị năng bảng học sinh trên đầu rót một chậu nước lạnh. Từng cái mất đi dũng khí chống cự. Một người cường không đáng sợ. Đáng sợ chính là người cái vốn không biết mạnh bao nhiêu. Loại này không biết hoảng sợ ở trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng tối. Ta chịu thua, ngoặc kép, một đám phóng viên nhìn thấy còn lại đối thủ liên tiếp chịu thua hưng phấn không thôi. Này lại là một đại tin tức a. Địa bảng thứ hai đếm ngược liền bại 50 người. Này tiêu đề không cần thêm khiếp sợ liền có thể làm người nghe kinh hãi. Nghĩ tới đây từng cái phóng viên đều từ thiên bảng võ đài chỗ ấy chạy đến địa bảng võ đài. Liền ngay cả vẫn ở thiên bảng võ đài phụ cận quan chiến mấy người cao thủ cũng bị thu hút tới. Cái kế tiếp, Lâm Diệu quyết đấu địa bảng thứ nhất. Liêu Vân, nhìn thấy địa bảng thứ nhất 4 chữ này. Địa bảng võ đài trọng tài ánh mắt sáng lên. Hắn biết mình muốn nghỉ làm rồi. Tiếng nói của hắn vừa ra, một người cao lớn nam sinh đi lên đài, đang nhìn đến Lâm Diệu cái kia không hề lay động ánh mắt sau. Hắn không cam lòng nắm chặt nắm đấm, nhưng đang hồi tưởng lên trong phòng nghỉ ngơi vệ sư nói sau. Hắn cuối cùng cụt hứng thở dài, ta chịu thua, theo ba chữ này nói ra sao? Mọi người ở đây tất cả đều mặt lộ vẻ phức tạp. Dĩ nhiên thật làm cho hắn làm được. Từ địa bảng thứ hai đếm ngược liền bại tiếp cận 60 người. Bước vào địa bảng số 1. Trực tiếp vì là thứ ba cao trung thu được 898 phân. Bởi cái khác cao trung bởi hoặc nhiều hoặc ít đều có trừ điểm. Thứ ba cao trung dĩ nhiên dựa vào 998 phân leo lên hết thảy cao trung người thứ nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.